mưa mùa hạ, chờ chút, Thiên Hạ Xanh Ca kỷ niệm 3 năm thành lập tổ chức ca hội ở YY 102030. Không gặp không về nha hỉ hoa, tha cho tôi đi, tôi còn chưa vẽ xong poster tuyên truyền ngày kỷ niệm của xã QAQ. Mưa mùa hạ, uy, ngày mai là ngày kỷ niệm rồi nhá. Hôm qua không phải cô nói đã xong bản phác thảo rồi sao? Hỉ hoa, ha ha ha ha, 1L Quân Lâm Thiên Hạ, sofa, kèm theo ID không rõ. 2L Tương Tiểu Vũ, sofa là của tôi cùng cười cười nhà tôi XD. 3L Bạch Tịch, cả đàn cùng xông vào chiếm sofa. Kịch tẩu khổ cực rồi. Hậu Kỳ Sama V5, thề suốt đời là fan của Hậu Kỳ Sama. 4L Mưa Mùa Hạ, đều không đoạt được, sofa là của đại thần rồi. 5L, khi đại thần chiếm sofa lại có cảnh càng làm mù mắt của tôi hơn. Mang theo Hậu Kỳ Sama chiếm sofa thực đáng yêu. 6L, kịch tổ V5, cast hoa lệ miễn bàn, ủng hộ đại thần, Hậu Kỳ ID không rõ thực khả ái. 7L, cast cùng staff quả thực rất thắng thắn. Còn có, tuy rằng không biết Hậu Kỳ Sama là ai, nhưng Hậu Kỳ Sama thực khả ái. 8L, LS cậu tuyệt đối sai rồi. Phi Mạch Sama cư nhiên có thể học được chia áo may ô, GT. V, LT, 9L Mưa Mùa Hạ. Chân tướng tôi tuyệt đối không nói cho mọi người thân phận thật sự của Hậu Kỳ Sama X. Đi đoán đi. Người đầu tiên đoán chúng sẽ được nhận vé VIP vào ca hội 4 năm Khánh Thành xã kịch. 10L, cư nhiên thấy sofa của đại thần. Chụp ảnh chung, làm fan quân mạc đối với kịch này vô cùng thích APS. Tôi đoán ID không rõ là Tiểu Thiên thế nhưng đại thần cùng Tiểu Thiên từ lúc nào quan hệ đã tốt như vậy. 11L, cược 1000 trái dưa chuột cho Mạc Ly Sama. Cùng đại thần có quan hệ tốt còn có thể khiến đại thần tự mình vào cướp sofa ngoài Mạc Ly ra có thể là ai? Quân Mạc muôn năm, mùa hạ Sama nói vé VIP tức là áo lục. 3, sao, 39L, người mới đoạn ngược đầu tiên đã lệ rơi đầy mặt thật là tôi sao? Mạc Tiểu Ly nói ta không phải không thương hắn, mà là không yêu nổi một Tịnh Thế Minh Quân nghe đến đây trái tim tôi đều tan nát QAQ âm hiệu của Hậu Kỳ quả thực quá tuyệt. Thể hiện rõ rệt cảm xúc, cường đại, 40L, Hậu Kỳ cường đại miễn chê, đoạn đối thoại của đại thần với thi sử được xử lý thật hoàn hảo. Khi nghe tới đoạn này thực muốn khóc những không thể khóc được. Kết quả khi nghe BGM kết thúc là nước mắt rơi ầm ầm. Một chữ thôi ngược, 41L, đồng ý với LS, nhưng mà đại thần diễn thực hoàn hảo, tâm tình bạo phát diễn rất tốt. 57L, nhắc tới phong cách của Hậu Kỳ rất kinh diễm rất quen thuộc. Làm tôi nghĩ tới một người. 68L, 57L có nhớ tới trong các thần Hậu Kỳ còn có một người các cậu đã quên rồi sao? Hậu Kỳ của thiên nhiên ngốc cùng phúc hắc gia đích không thể buông tha. Còn có Ly Ca, Kỳ An Sama nhưng mà chưa từng nghe thấy tin Kỳ An Sama gia nhập Thiên Hạ Xanh Ca. Đợi mùa hạ Sama công bố đáp án. 69L, tôi bỗng nhiên nghĩ không phải không có khả năng là Kỳ An Sama nha. Tôi đã nói đoạn hồi tưởng sao lại kinh diễm và quen thuộc đến vậy. Kỳ An Sama V5, 168L, trích Weibo mưa mùa hạ, 8, 10 ngày 15. Tháng 8 năm 2012, Thiên Hạ Xanh Ca chào mừng 3 năm ngày thành lập, cảm tạ tất cả mọi người cảm tạ các thành viên. Đêm nay 10 giờ, Thiên Hạ Xanh Ca sẽ công bố danh sách thành viên mới nhất trên Weibo. Muốn biết Hậu Kỳ ID không rõ là ai chăng mời đón xem. Danh sách đính kèm sau khi xem xét, Hậu Kỳ chính là Kỳ An Sama, 169L, Kỳ An Sama V5. Chú thích, 1. BGM, Background Music, âm nền, 2. Nguyên văn là trạc trung SDP, ý nghĩ tương tự, 3. Áo lục, áo xanh trong YY. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời xem tại, cách chương.